Bách luyện thành tiên, chương 2215, gần trong gang tấc, góc truyện audio.com. Tuy nữ tử mang khăn mỏng che mặt nhưng chỉ chút da thịt lộ ra ngoài cũng đủ biết dung mạo nàng không tầm thường. Nguyên anh tu sĩ nọ vốn cho rằng hai người này đến đây tầm bảo, nhưng xem khí độ thì tựa hồ. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia chần chờ, vội đem thần thức thả ra. Hiện tại này khoảng cách đã đủ gần, tự nhiên có thể dò xét cảnh giới của hai người trước mặt. Nhưng kết quả lập tức khiến sắc mặt hắn đại biến, sâu không thể lường, chẳng lẽ, hắn thoáng cái trở nên cung kính, vãn bối Ngô Khải, xin ra mắt hai vị tiền bối, không biết hai vị là tu tiên giả môn phái nào tới chỗ này có gì phân phó. Tuy Ngô Khải đã đoán ra phần nào thân phận của hai người bất quá vẫn muốn hỏi lại, xác minh một chút. Chúng ta là tu sĩ Vân Ẩn Tông, tọa độ không gian ở phụ cận nơi này chứ, Lâm Hiên mặt không biểu tình mở miệng. Về phần thiếu nữ bên cạnh hắn tất nhiên là em gái ruột của Ngân Đồng Tiên Tử, Lâm Ngọc Kiều rồi. Lâm Hiên trải qua một phen suy tư cuối cùng vẫn quyết định tham gia lần phân thần thí luyện này. Tuy việc ấy có phần nguy hiểm nhưng so với chỗ tốt thu được thì không tính là gì. Với Lâm Hiên thì người có thể uy hiếp đến hắn không ai ngoài Băng Phách. Bất quá trải qua cẩn thận suy tư, Lâm Hiên cũng phân tích thấu đáo mọi chuyện. Băng Phách Thủy Tổ tuy cường đại vạn phần nhưng cũng không nhất định biết hắn tới ma giới. Hơn nữa ma giới là một thể thống nhất vô biên vô hạn, trừ phi vận khí thật sự nấm mốc đến tột cùng thì chắc hẳn hai người không thể nào đụng mặt được. Phần thần thí luyện trong mắt mọi người là cửu tử nhất sinh, 10 thành tu sĩ tham gia mà có thể còn sống tối đa cũng chỉ một thành mà thôi. Nhưng Lâm Hiên rất tự tin vào thực lực cùng kinh nghiệm của mình, chỉ cần không phải Băng Phách ma tổ ra tay thì Lâm Hiên tin tưởng nhất định có thể bình an trở về. Đương nhiên trong 3 tháng chuẩn bị hắn cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên Lâm Hiên để Tử La Văn Thi Trùng nhận chủ. Hắn tất nhiên không ngu mà dùng xác thịt chính mình làm chỗ ở cho ma trùng mà dùng bảo vật hình tháp chuyên nuôi dưỡng phi trùng nọ. Việc này khiến hắn có thêm không ít trợ lực, Lâm Hiên rất chờ mong chuyến nhập cư trái phép này. Bởi ma giới cùng linh giới hoàn toàn bất đồng, hên hên lại đụng phải kỳ ngộ gì đó thì sao? Sau khi nhận được câu trả lời vừa ý từ Lâm Hiên, Ngân Đồng Tiên Tử vô cùng mừng rỡ. Năm đó nàng cũng tham gia phân thần thí luyện này, trải qua 200 năm phiêu đãng ở ma giới nên cũng có chút kiến giải về giới này. Vì vậy mà những giảng thuật này đối với Lâm Hiên có trợ giúp rất lớn trong quá trình thí luyện này. Lâm Hiên cũng rất chân thành lắng nghe, bất quá lại khiến hắn có chút ngoài ý là người tham gia thí luyện cùng mình lần này lại là nữ tử Lâm Ngọc Kiều. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nàng mới là động huyền sơ kỳ a. Vốn Lâm Hiên cho rằng dù Thiên Toàn Kiếm Tôn vẫn lạc thì trong môn cũng không thiếu tu tiên giả động huyền hậu kỳ. Lần này để Lâm Ngọc Kiều tham gia liệu có phải hay không quá khinh suất. Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Lâm Hiên cũng không có hỏi kỹ càng làm chi. Bởi sau khi đến ma giới thì hai người sẽ tách ra. Dù sao nếu hai người đi cùng một chỗ thì không chỉ dễ dàng bại lộ mà tỷ lệ tìm được linh dược sẽ ít đi. Đã không phải cùng hành động thì sẽ không cản trở gì nhau. Lâm Ngọc Kiều có tu vi gì thì đâu có quan hệ chi với hắn. 3 tháng thời gian thoáng cái đã qua, Lâm Hiên cùng Lâm Ngọc Kiều xuất phát tới hoang. Góc truyện audio.com, Nguyên, tuy hai người chưa từng đến nơi này nhưng chỉ cần có địa đồ thì tự nhiên không sợ lạc đường gì. Nguyên lai là hai vị tiền bối Vân Ẩn Tông, Ngô Khải thất lễ, tại hạ là đệ tử Thương Long Môn, được cử đến Băng Nguyên để duy trì trật tự. Hoan nghênh hai vị tiền bối tới đây. Tiết điểm nằm tại phía đông nam, cách đây không xa, hai vị có cần vãn bối dẫn đường không? Trung niên nhân kia cúi đầu khom lưng nói, Thương Long Môn, Lâm Hiên nhướng mày, đó cũng là một trong 5 đại môn phái ở Thiên Xương quận. Về phần duy trì trật tự là ý gì, hắn cũng không rõ ràng lắm mà đúng lúc này, thanh âm Lâm Ngọc Kiều dịu dàng vang lên. Không cần, tự chúng ta đi tới là được rồi. Vâng, cung kính tiễn tiền bối Ngô Khải tự nhiên không dám rông dài, khoanh tay mà đứng, trên mặt lộ vẻ cung kính. Sư huynh thỉnh thu hồi linh thuyền lại, đích đến ở phía trước đã không xa, chúng ta cũng không cần tiết kiệm pháp lực nữa. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, thân hình hai người lóe lên cùng thi triển thần thông, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Cách chương.